hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 23, một hệ thống thần y, góc truyện audio.com, đã quyết định chủ ý đích tâm tình Cố Vân Tịch hết sức tốt đẹp. Ban đêm Cố Vân Tịch tắm, ngồi ở trước bàn trang điểm lau mỹ phẩm dưỡng da. Trong tiếng cô gái dung nhan xinh đẹp tuyệt sắc lộ ra tí tí quyến rũ cũng không lộ vẻ tục khí. Cố Vân Tịch nhìn trước mặt mỹ phẩm dưỡng da. Những thứ này đều là nhãn hiệu nổi tiếng, từ trước cô chỉ thích dùng những thứ này, nơi này nhà sửa xong bên trong tất cả đồ dùng hàng ngày đều là Lục Hạo Đình đưa làm, không nghĩ tới Lục Hạo Đình ngay cả cái này cũng cho chuẩn bị xong cho cô. Thật đúng là tỉ mỉ để cho người ta cảm động, Cố Vân Tịch nhìn mình trong kiếng, cô trời xanh da liền tương đối trắng coi như là tiên thiên điều kiện tốt vô cùng một loại, kia đáng tiếc như vậy nhiều năm điên cuồng học tập thức đêm cộng thêm thường xuyên hướng về phía máy vi tính trên da hay là xuất hiện một ít tì vết. Mặc dù trời xanh căn cơ tốt có thể nói là hà không che du liễu nhưng cuối cùng là có hà. Còn có chính là ánh mắt cô, thị lực cô thật ra thì rất tốt so với những thứ kia còn nhỏ tuổi liền cận thị, đôi mắt này của cô có thể nói vô cùng chịu đựng dùng. Nhưng dẫu sao học tập lượng quá lớn dùng mắt quá độ, bây giờ thị lực cô mặc dù còn chưa cần tới mức đeo mắt kiếng nhưng ánh mắt tương đối hơi yếu ớt. Tỉ như mùa hè ánh mặt trời mãnh liệt cô nếu là ở bên ngoài cơ hồ là không mở mắt ra được. Thành phố lớn cốt sắt bê tông ở mặt trời chiếu xuống sẽ chói mắt rất nhiều, ánh mắt cô sợ như vậy ánh sáng mạnh, vừa đến bên ngoài liền nước mắt chảy ròng. Chỉ có đeo kính mát lên mới có thể thấy vật bình thường. Mà ở bên trong phòng, ánh sáng nhu hòa ánh mắt mới có thể thích ứng. Ai, Cố Vân Tịch thở dài, mặc dù cô đã rất cẩn thận bảo dưỡng nhưng cuối cùng. Học tập là phải trả giá thật lớn a. Cố Vân Tịch có chút khổ não nói cô thật không nghĩ sau này đeo mắt kiếng lên a. Cận thị cảm giác rất thống khổ, kiếp trước đến sau đó thị lực cô sẽ không tốt một mực mang mắt kiếng. Ai, sống lại một lần chẳng lẽ còn là không chạy thoát số phận như vậy. Không có biện pháp, có một số việc là cho dù sống lại cũng không sửa đổi được, chỉ có thể cẩn thận bảo dưỡng. Cố Vân Tịch giao trái tim thái để nằm ngang, cô không muốn kiếp này mình còn bên cạnh đời vậy khăng khăng nhạy cảm. Tỉ mỉ lau một lần mỹ phẩm dưỡng da, Cố Vân Tịch đang chuẩn bị nghỉ ngơi, chợt nghe một trận vui thích tiếng cười. Yêu a a, tiểu gia bọn ta lâu như vậy, rốt cuộc có thể đi ra lâu. Mị ha ha ha, Cố Vân Tịch vốn là con người bình tĩnh trong nháy mắt cảnh giác đột nhiên đứng lên nhìn bốn phía ai. Trong phòng này rõ ràng chỉ có tự mình một người, người nào nói chuyện. Lại có người có thể như vậy đến gần lại không bị cô phát hiện. Cái này, Cố Vân Tịch trong bụng hoảng hốt, chẳng lẽ kiếp trước những người đó vào lúc này cũng đã tìm tới cô. Không đúng nha, kiếp trước rõ ràng là ở 7-8 năm sau mới tìm cô. Ai, đi ra, âm thanh Cố Vân Tịch cực kỳ lạnh như băng. Ách, thanh âm kia ngừng một lát tựa hồ lúc này mới phát hiện mình làm quạ đen, ngay sau đó liền cười ha hả nói. Hắc hắc hắc, chủ nhân, ngươi đừng sợ, chúng ta là một nhóm Nga. Ta có thể manh có thể đáng yêu, siêu cấp tuyển người thích Nga. Ta có một phần đại lễ muốn tặng cho ngươi đâu. Anh, Cố Vân Tịch tựa hồ không có ác ý gì, nhưng là, ngươi rốt cuộc là ai? Đi ra, Cố Vân Tịch, góc truyện audio.com. Vẫn không có buông lỏng cảnh giác, ách, thanh âm này tựa hồ có chút khổ não cái này. Chủ nhân, ta ngay tại trong thân thể ngươi a, ngươi để ta đi ra ta mới có thể đi ra ngoài. Thân thể, Cố Vân Tịch cúi đầu nhìn một chút mình sợ ngây người. Đúng vậy, chủ nhân, ngươi vừa sanh ra ta chủ nhân liền đem một cá siêu cấp tân tiến siêu cấp nghiêu bức y học hệ thống cho trồng vào ngươi đại não thần kinh nguyên trong, cho nên ta ngay tại ngươi trong đầu a. Để cho ta đi ra bái, ta rất đáng yêu Nga. Ở trong đầu ta, Cố Vân Tịch bị dọa sợ, hai tay không kềm hãm được giữ được đầu, thậm chí còn đi soi trước gương theo nhìn đầu mình nửa ngày. Trong đầu cô nơi đó có đồ, má ơi quá kinh khủng, hò khan một cái, chủ nhân, ngươi trước hết để cho ta đi ra ta cùng ngươi giải thích a. Đây là bảo bối Nga, luôn nhà cho đại lễ của ngươi Nga, ta làm sao để cho ngươi đi ra, ai ngờ cô ý niệm này động một cái, một bạch hồ hồ thịt đô đô tiểu đoàn tử liền vô căn cứ ra bây giờ trong phòng, Cố Vân Tịch xuống giật mình. Mị cáp cáp cáp cáp, ra ngoài rồi, rốt cuộc ra ngoài rồi a a a, phi phi phi, địa phương quỷ quái này không khí làm sao như vậy bẩn. Chửi thề một tiếng, phi phi phi, Cố Vân Tịch hoảng sợ nhìn trước mắt trắng tinh thịt đoàn tử, đây là nhỏ nãi mèo. Hay là nhỏ nãi chó, tóm lại là động vật chứ. Vật này vậy mà sẽ nói chuyện, a a a, Cố Vân Tịch sợ đặt mông ngồi dưới đất, yêu quái a. Kiếp trước vô số lần sống chết trước mắt bản năng để cho cô cầm lên băng ghế một bên liền hung hãn hướng tiểu bạch đoàn tử đập tới, xuất thủ tương đối. Tàn nhẫn, tiểu bạch đoàn tử ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghĩ tới mình như vậy ngu xuẩn manh bộ dáng khả ái, lần đầu tiên thấy chủ nhân gặp phải lại là như vậy đãi ngộ. Một thời không phản ứng kịp, kết quả liền bị đập cá chánh. Gào khóc ngao, tiểu bạch đoàn tử bị đập gào kêu thảm một tiếng, thấy nhà mình mới ra lò hôn hôn chủ nhân mặt đầy dừ tận còn phải đập tới, bị sợ vèo một tiếng, chạy đến tủ quần áo trên đỉnh. Tốc độ kia, ngay cả Cố Vân Tịch cũng thán phục không thôi. Tiểu bạch đoàn tử nằm ở tủ quần áo bên bờ, rúc đầu, rũ lỗ tai, long lanh trong đôi mắt to nặn ra mấy cua lệ, hai chỉ chân trước không ngừng lướt qua kia nhỏ hình dáng nhìn, đáng thương cực kỳ. Ô ô ô, chủ nhân ngươi lại đánh ta như vậy manh. Ta như vậy manh, ô ô ô, Cố Vân Tịch, nó chạy đến chỗ cao. Cố Vân Tịch một thời với không tới giờ phút này ngay từ đầu kinh hoàng đã bình phục không ít, dẫu sao trước mắt vật nhỏ này thật sự là không có công kích tính. Người rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà sẽ nói chuyện, bạch đoàn tử nằm ở tủ quần áo bên cạnh đáng thương nói. Chủ nhân, ta không biết nói chuyện không đúng, là ta sẽ không nói nhân loại các ngươi lời, chẳng qua là trong đầu ngươi có một vị thần y hệ thống A. Cái đó mang phiên dịch ngươi dĩ nhiên có thể nghe hiểu ta lời của. Cố Vân Tịch, cái này cũng cái gì cùng cái gì. Chủ nhân, thần y hệ thống là tộc ta chí bảo, là ta chủ nhân trước nghiên cứu phát minh ra tới, dùng đều là đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật, đến nổi ta là chủ nhân chế tạo ra sủng vật A. Gen kết hợp thiệt, các loại tốt đẹp gen hoàn mỹ kết hợp, ta manh không manh. Cố Vân Tịch, cũng lúc này còn không quên hỏi một câu, nó manh không manh. Người tộc, cái nào tộc, người ngoài hành tinh, phó, tiểu bạch đoàn tử tiếu liễu, không đúng không đúng, ta là chủ, góc truyện audio.com, nhân chế tạo ra sủng vật ta nói ta tộc ta thật ra thì chính là chủ nhân tộc loại A. Bọn họ cùng các ngươi vậy, đều là loài người, hình dáng cùng tổ người máy thành đô cùng các ngươi vậy, chỉ bất quá bọn họ sinh trưởng ở khác một cái khu vực mà ngươi nơi này. Quá man hoang, Cố Vân Tịch, tiểu bạch đoàn tử thấy hôn chủ nhân tựa hồ nghe lọt được hưng phấn nói. Chủ nhân, hệ thống thần y vượt qua ngưu bức tộc ta khoa học kỹ thuật phát đạt xa không phải các ngươi người nơi này có thể tưởng tượng, hệ thống thần y nhưng là tộc ta các loại tột đỉnh khoa học kỹ thuật kết hợp thể thật siêu cấp ngạo mạn Nga. Chủ nhân sau này có nó, ngươi liền có thể có trên cái thế giới này cao cấp nhất y thuật từ đây đi lên đời người tột cùng rồi. Tiểu bạch đoàn tử nói như vậy hưng phấn nhưng Cố Vân Tịch đột nhiên nghĩ đến một người khác kiếp trước cái đó cùng cô chừng 7 phần tương tự nhưng một lòng muốn giết cô. Người đàn bà kia trong tay có rất nhiều đồ cô chưa từng thấy dựa vào khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cách chương.